Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Veda, số cư dân mạng theo dõi lễ trao giải Hoa Thị tối nay đều là những người thường xuyên bơi trong bể drama giới giải trí Việt. Thẩm Nghiêm Đạt trở thành khách mời trao giải không chỉ khiến fan Kỳ Ly bất ngờ mà ngay cả Non Vân cũng cảm thấy khó tin. Ban tổ chức cố tình đúng không? Thẩm Nghiêm Đạt và Kỳ Ly mới xảy ra xung đột trên mạng. Hiện tại một bên là khách mời trao giải, một bên lại là diễn viên chờ nhận cúp. Không hổ là ban tổ chức, nhiệt độ chương trình chắc chắn sẽ thăng thiên. Thời đại lưu lượng nên ban tổ chức làm vậy cũng dễ hiểu. Cơ mà liệu khả năng đoạt giải của Kỳ Ly có giảm xuống không? Không thể đoạt giải. Một, nếu có, thầy Thẩm đã chẳng buồn lên sân khấu rồi. Cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ trên đạn mạc, còn fan Kỳ Ly lẫn fan phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu thì thót hết cả tim. Điên mất, sao phải cố tình chọn Thẩm Nghiêm Đạt nhỉ? Nếu Kỳ nhãi con trượt giải, ông ta lại mỉa mai em ấy trước mặt mọi người cho xem. Xong, kết quả rõ 10-10 luôn. Vốn dĩ khả năng trúng giải khi cạnh tranh với các tiền bối đã thấp, bây giờ ban tổ chức còn để Thẩm Nghiêm Đạt lên. Mấy người quá độc ác, cả nhà nên cẩn trọng từ lời nói đến hành động nhé. Kết quả còn chưa công bố, trước hết chúng ta đừng tự mình dọa mình. Bé Kỳ Ly giỏi nhất. Mà mãi ủng hộ em, Ngạn Nhi nhất định phải đoạt giải đó. Xem phim tiếc lắm rồi, ngoài đời không muốn chịu đựng cảm xúc ấy nữa đâu. Kỳ Ly thật sự diễn rất hay. NT bắt đầu xâm chiếm đạn mạc. Ha ha ha ha ha, fan Kỳ Ly ảo tưởng sức mạnh à. Còn kêu Kỳ Ly nhất định sẽ đoạt giải. Tao nhổ vào, ban tổ chức người ta mời Thẩm Nghiêm Đạt tới chứng tỏ họ đứng về phía ông ấy đấy. Tôi nghĩ sau lễ trao giải, Kỳ Ly chắc chắn sẽ bị phong sát trong ngành phim truyền hình. Quý Vân Khải nhìn bóng dáng Thẩm Nghiêm Đạt, tức lộn cả ruột. Cậu không dám to tiếng, đành nhỏ giọng nói với Nguyên Dĩ Phi. Ban tổ chức đang cố tình hả anh? Ở giới giải trí này làm gì có ai không biết giữa Kỳ Ly và Thẩm Nghiêm Đạt đang xảy ra mâu thuẫn. Nhỡ hôm nay Kỳ Ly đoạt cúp, cậu ấy sẽ phải chịu đựng áp lực dư luận, bị bao nhiêu người chê cười ư, sao có thể mặc kệ người khác bắt nạt y được. Tưởng siêu ảnh văn hóa bọn họ là thúng rỗng kêu to à? Quý Vân Khải thật lòng quan tâm Kỳ Ly, cậu hy vọng sự nghiệp đối phương phát triển vượt bậc, không muốn nửa đường lại xuất hiện mấy trò hề. Kinh tởm, ngáng chân, Nguyên Dĩ Phi nhíu mày, cảm thấy tình huống hiện tại khá khó giải quyết. Anh vội tìm kiếm bóng dáng Tần Nhạc ở khu khách mời mà chẳng thấy. Tần Nhạc đâu rồi? Trên mạng ồn ào 1-2 phút, Thẩm Nghiêm Đạt đứng trên sân khấu bắt đầu phát biểu. Danh sách đề cử giải, nam phụ xuất sắc nhất của giải thưởng Hoa Thị lần thứ 70 gồm có phim truyền hình Ngoài Vòng Pháp Luật, Tống Thanh Ba với vai diễn Nghiêm Hắc. Phim truyền hình Thấu Xương, Tần Diêm Nhiên với vai diễn Mạnh Huy Thạch. Phim truyền hình Chuyện Cũ Phương Nam, Mạnh Quốc Xuân với vai diễn Thu Gia. Mỗi lần Thẩm Nghiêm Đạt đọc một cái tên, màn hình lớn sẽ phát đoạn cắt tương ứng. Diễn viên kỳ cựu Mạnh Quốc Xuân vừa xuất hiện, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Chuyện Cũ Phương Nam phát sóng vào đầu tháng 9 năm ngoái. Độ hot kéo dài đến tận cuối năm, xứng đáng trở thành quán quân rating. Đoàn phim cũng nhận được vô số giải thưởng trong các lễ trao giải sau đó, bao gồm cúp nam phụ xuất sắc của Mạnh Quốc Xuân, việc ông có thể đạt nam phụ Grand Slam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay không là thứ mà cư dân mạng đang suy đoán, mong đợi nhất. Grand Slam, xuất phát từ môn quần vợt nhưng nay đã được mở rộng để sử dụng cho cả ngành điện ảnh. Ý chỉ một người giành được toàn bộ giải thưởng trong một lĩnh vực. Hạng mục nào đó, Thẩm Nghiêm Đạt giới thiệu đề cử thứ 3 xong, tầm mắt rơi trên vị trí cuối cùng. Nụ cười phai nhạt dần, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Phim truyền hình Đại Tông Thiếu Niên Mưu, Kỳ Ly với vai diễn Tạ Ngạn. Màn ảnh lớn chiếu đoạn cắt phim, máu tươi nhuộm đỏ trang phục, bóng dáng Tạ Ngạn đứng trước cửa điện đóng chặt. Tiếng gào đầy oan ức lẫn tuyệt vọng lập tức kéo toàn bộ người xem vào mạch truyện. Chỉ 15 giây nhưng kỹ năng diễn xuất và bản lĩnh đọc thoại của Kỳ Ly cũng thừa sức thu phục người xem. Nhiều diễn viên có mặt tại đây chưa xem Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Sau khi đoạn clip chiếu hết, bọn họ tự động cho cậu diễn viên trẻ Kỳ Ly này một tràng pháo tay. Đôi mắt từ miểu miểu đỏ hoe, quay sang Kỳ Ly. Cô và fan phim đều phải công nhận, Kỳ Ly Tạ Ngạn đã đi sâu vào lòng họ. Cho nên lúc phim kết thúc, hễ nhắc tới cái tên Tạ Ngạn là rất đông người xem lại cảm thấy trái tim như bị xé nát. Hu, xem lễ trao giải còn bị xiên thêm lần nữa. Tôi nghĩ Tạ Ngạn xứng đáng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Thật sự quá thương tâm. Thẩm Nghiêm Đạt lộ rõ cái mặt vi thù luôn kìa. Tốt xấu gì cũng là biên kịch nổi tiếng, sao phải nhỏ nhen vậy? Camera màn hình lớn lia đến chỗ Kỷ Ly. Dưới khán đài bùng nổ âm thanh reo hò nhiệt tình hiếm thấy, có fan nữ còn hét to. Kỷ Ly cố lên, đoạt giải hay không cũng chẳng sao. Em sống bình yên là mẹ vui rồi. Lực công phá hết sức khủng bố, suýt lật tung nóc nhà. Khán giả phì cười, chẳng nhẽ đây chính là fan sinh mệnh trong truyền thuyết ư? Không quan tâm sự nghiệp lẫn tình yêu, chỉ mong idol nhà mình sống khỏe mạnh, ăn cơm đúng giờ. Em thấy rất biết cách điều tiết bầu không khí. Bật volume tới mức này là muốn nói cho cả vũ trụ hay đúng không? Kỷ Ly bó tay trước những vị fan đáng yêu, y đỡ chán, độ cong nơi khóe môi lan rộng. Màn hình lớn thức thời truyền đến hình ảnh Kỷ Ly khiến tiếng hét trên khán đài ngày càng lớn hơn, đạn mạc bùng nổ điên cuồng. Đều, ngay cả ánh sáng chết chóc lẫn ống kính phóng to của lễ trao giải cũng không làm lu mờ nhan sắc thần tiên của Kỷ Ly. Cứu mạng, nụ cười ấy quá hoàn hảo. Giống hệt cậu bạn trai bất đắc dĩ cưng chiều bạn gái. Fan bạn gái xông lên, bị nụ cười vừa trong sáng vừa quyến rũ của Kỷ Ly đầu độc. Tuyệt cú mèo, Thẩm Nghiêm Đạt chứng kiến cảnh tượng sôi nổi kia, im lặng nhướng mày. Một diễn viên nhỏ chỉ biết phô trương ngoại hình thì làm được trò trống gì. MC nhận chỉ thị từ PD, nhanh chóng tới gần Thẩm Nghiêm Đạt hỏi. Thầy thẩm nghĩ trong số các ứng cử viên hôm nay, ai là người có khả năng tranh cúp? Nam phụ xuất sắc nhất, nghe đồn mọi người đang hy vọng thầy Mạnh Quốc Xuân đoạt giải, trở thành nam phụ Grand Slam. Dĩ nhiên cả Thanh Ba lẫn Diêm Nhiên đều có cơ hội rất lớn. Tầm mắt Thẩm Nghiêm Đạt đảo qua bốn nam diễn viên phía dưới, cuối cùng dừng trên người Kỷ Ly. Tiểu Kỳ còn trẻ, được đề cử đã tốt lắm rồi nhỉ. Khen cả ba người trước nhưng đến lượt Kỷ Ly lại đặt nghi vấn, hàm ý loại bỏ thanh niên khỏi xác suất đoạt giải. Thẩm Nghiêm Đạt miệng nam mô bụng bồ dao găm, quẳng vấn đề cho Kỷ Ly. Tiểu Kỳ nói thử xem cậu có muốn nhận cúp không? Fan Kỷ Ly bị chiêu trò của ông ta chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra dáng tiền bối rộng lượng hộ tôi với. Nếu ông cảm thấy Kỷ Ly trái thỏa thuận thì cứ kiện đi. Làm chuyện quang minh chính đại chẳng làm. Đây chỉ dám phát biểu mấy câu âm dương quái khí. Bởi vì Kỷ Ly từ chối kịch bản mà ông 5 lần 7 lượt công khai phủ nhận tài năng của cậu ấy sao? Thầy thẩm viết kịch bản đắt giá quá nên diễn viên nhỏ chẳng dám đụng vào đâu, nhỡ. Đắc tội, lại bị cắn mãi không buông. Nhiều cư dân mạng hóng hớt chẳng ngại mọi chuyện dùng beng hết lên. Muốn biết Kỷ Ly sẽ trả lời vấn đề lắt léo ấy như thế nào? Miro chuyển tới, tiêu điểm tập trung vào người y. Đáy mắt Kỷ Ly ngưng tụ một lớp sương lạnh nhưng y buộc phải lễ phép ứng phó khi đứng trước ống kính. Y cầm micro start đưa, hỏi ngược ông ta. Vậy lần đầu tiên thầy thẩm được đề cử giải biên kịch xuất sắc nhất, ngài không muốn thắng à? Thẩm Nghiêm Đạt ngẩn người, chẳng ngờ đối phương bỗng chuyển hướng đề tài sang ông ta. Kỷ Ly chẳng thèm quan tâm ông ta trả lời thế nào, tiếp tục nói. Lúc tôi dùng thân phận diễn viên gia nhập giới giải trí đã muốn phát triển ngày càng xa hơn. Hôm nay có thể ghi tên mình vào danh sách đề cử chứng tỏ tôi đủ tư cách cạnh tranh cùng ba vị tiền bối khác. Thầy thẩm hỏi tôi có mong đoạt giải không ấy hả? Kỷ Ly dừng một chút, vô tư mở miệng đáp. Vâng, đương nhiên rồi. Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng bàn luận thưa thớt. Kỷ Ly quá ngầu, y quang minh chính đại bộc lộ dã tâm của mình cho người khác thấy. Hiếm có diễn viên trẻ dám bày tỏ khát vọng trắng trợn như y. Thậm chí cả diễn viên hoạt động lâu năm cũng chưa chắc đã đủ can đảm. Một tiền bối từng nói, diễn viên là ngành nghề không bao giờ thiếu ganh đua. Mỗi nghệ sĩ thường ấp ủ nhiều hoặc ít dã tâm, nếu thiếu mất nó, lấy đâu ra động lực để vươn lên. Thắng nhờ may trượt tại mệnh, bất luận tôi có nhận giải hay không thì điều này vẫn sẽ trở thành nấc thang quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Kỷ Ly nhìn ba diễn viên đề cử chung với mình, nở nụ cười lịch sự hào phóng. Tôi không thấy xấu hổ khi thua dưới tay các diễn viên ưu tú. Vô cùng khí phách, toàn bộ trường quay bắt đầu thật lòng ủng hộ y, Kỷ Ly quá thông minh. Y hiểu bản thân muốn gì, phải đi con đường kế tiếp ra sao. Nào có minh tinh không muốn nổi tiếng, nào có diễn viên không muốn tác phẩm mình đóng được khen ngợi. Dã tâm kia là nỗi lòng giấu kín của vô số minh tinh. Thanh niên chẳng hề ngông cuồng tự đại, y đang tỏ thái độ cực kỳ khiêm tốn. Micro giao cho Mạnh Quốc Xuân ngồi cách 4-5 hàng ghế. Vị diễn viên kỳ cựu này đứng dậy, thản nhiên trả lời. Tôi mong bản thân đoạt giải, được Grand Slam nghe mát lòng mát dạ hơn mà. Ông nghiêng người, nhìn Kỳ Ly bằng ánh mắt tán dương. Có thể kéo khán giả vào mạch chuyện chỉ bằng trích đoạn ngắn, diễn hay lắm, đúng là hậu sinh khả úy. Thua một hậu bối tài giỏi cũng không bẽ mặt, dù sao ở nhà tôi còn 3 cái cúp nam phụ xuất sắc nữa lần. Mạnh Quốc Xuân lên tiếng, tạo ấn tượng tốt. Kỳ Ly cúi đầu, nhã nhặn đáp. Cảm ơn thầy Mạnh, cháu vẫn cần học hỏi thêm ạ. Hai diễn viên khác phát biểu, thẳng thắn bày tỏ mình rất mong chờ nhận thưởng nhưng nếu trượt sẽ tiếp tục cố gắng hơn. Tuy đây là tình huống cạnh tranh song bầu không khí tại trường quay hài hòa kỳ lạ, không giống vẻ giả bộ khách sáo. Cư dân mạng xem livestream bình luận, cứ quang minh chính đại như thế chẳng tốt hơn à, trong giới giải trí này, mấy ai không có dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghệ sĩ nhân dân Trương Lan từng nói, hy vọng đến năm 80 tuổi, khán giả có thể tiếp tục xem phim ông ấy đóng đấy. Rõ ràng tổ chức lễ trao giải để các diễn viên cạnh tranh lẫn nhau, cứ nhường tới nhường lui vờ như mình chẳng quan tâm thành tích thì bảo ban tổ chức loại mình khỏi danh sách đề cử luôn đi. Ước gì các diễn viên tài năng dám đối mặt với dạ tâm của bản thân rồi cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc, nhờ đó ngành phim ảnh Hoa Quốc ta mới mãi mãi trường tồn. Bình luận dài ngoằng kia đạt lượng like khủng, hiển nhiên phần lớn khán giả đều chung suy nghĩ, Thẩm Nghiêm đạt đâu ngờ Kỳ Ly chẳng những không rơi vào bẫy mà còn được người khác khen ngợi. Ông ta nhìn Kỳ Ly mỉm cười, bàn tay siết chặt phong thư chứa tên người đoạt giải. Thẩm Nghiêm đạt nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc thất bại. Làm vậy ích lợi gì? Ai không đoạt giải chính là kẻ thua cuộc. Ông ta có địa vị không thể lay chuyển trong giới biên kịch, từng nhận 3 lần cúp. Biên kịch xuất sắc nhất, tại lễ trao giải Hoa Thị, ban tổ chức đột nhiên yêu cầu ông ta lên sân khấu công bố đã chứng tỏ kết quả ra sao. Thẩm Nghiêm đặt tin phong thư này chắc chắn không viết hai chữ Kỳ Ly. MC dẫn dắt chương trình. Vâng, xin mời thầy Thẩm Nghiêm đặt gọi tên người thắng cuộc. Thẩm Nghiêm đặt gật đầu. Toàn bộ tiêu điểm đều tập trung về phía ông ta. Thẩm Nghiêm đạt vui vẻ bóc phong thư rồi rút tấm cáp, đáy mắt lộ vẻ đắc ý, nhưng một giây sau, nụ cười tự tin kia bỗng hóa kinh ngạc. Camera đặc tả Thẩm Nghiêm đạt, mọi chuyển biến cảm xúc hiện rõ mồn một trên màn hình phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng tinh mắt nói, hình như sắp lật kèo. Đúng, mùi vả mặt thoang thoảng đâu đây. Livestream tiếp tục, Thẩm Nghiêm đạt không thể tin nhìn chằm chằm cái tên nọ. Sững sờ tại chỗ 3-4 giây, sắc mặt đỏ bừng. Mãi đến tận lúc MC nhắc nhở, Thẩm Nghiêm đạt mới bất đắc dĩ nở nụ cười giả lả với camera. Giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải Hoa Thị lần thứ 70 thuộc về. Ông ta nuốt nước bọt, chấp nhận số phận đọc kết quả. Kỳ Ly với vai diễn Tạ Ngạn trong Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Đáp án do chính miệng Thẩm Nghiêm đạt nói ra bỗng biến thành cái tát vang rồi, và thẳng vào mặt ông ta. Diêu Xuyên và Phương Chi Hành vỗ tay đầu tiên, những người khác hưởng ứng theo, âm thanh nhanh chóng bao trùm trường quay. Fan Kỳ Ly trên đạn mạc chẳng thèm đoái hoài đến lễ phép lễ phiếc nữa, hết thảy oan ức tích tụ suốt mấy ngày liên tiếp chợt bạo phát. Ha ha ha ha, đã quá Pepsi ơi, Kỳ Ly giỏi lắm, tôi nghe tiếng vả mặt bốp bốp rồi, mấy cô thì sao? Chứng kiến bao nhiêu pha lật kèo nhưng chưa từng thấy người nào dám tự vả trước mặt khán giả toàn quốc. Nếu ông ta chừa cho Kỳ Ly một con đường sống thì bây giờ đã chẳng phải chịu cảnh bẽ mặt đến thế. Thầy Thẩm viết được nhiều kịch bản hay thật nhưng tác phong làm việc lẫn nhân cách của ông ta khiến khán giả trẻ tuổi như tôi không thể ngấm nổi. Thẩm Nghiêm đạt âm dương quái khí, Kỳ Ly thoải mái vô tư. Người qua đường thuần túy đây, tôi về phe Kỳ Ly nhé. Cư dân mạng sôi nổi thảo luận, đồng thời tại lễ trao giải cũng xuất hiện khá lời bàn ra tán vào. Tuy Thẩm Nghiêm đạt không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng ông ta nghĩ đó đều là những lời giễu cợt cả. Lúng túng và tức giận đan xen khiến ông ta rất muốn vứt bỏ trọng trách rời đi. Tại sao ban tổ chức lại đối xử với ông ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta ngầm bác bỏ thành tích Kỳ Ly, mở phong thư một cách hết sức dứt khoát chỉ để đổi lấy kết cục khó coi này ư, so với tâm lý mình có khả năng sẽ trượt giải trước đó. Kết quả bây giờ càng khiến Kỳ Ly bất ngờ hơn. Y cong môi, vui vẻ ôm bạn bè lẫn đồng nghiệp xung quanh rồi thong dong bước lên sân khấu. Những tiếng hò reo của người hâm mộ, những cái vỗ tay của khán giả đã chứng minh họ hài lòng với giải thưởng biết bao. Bàn về nhân khí, Kỳ Ly debut một năm liền sở hữu 800 vạn fan, quá đủ tư cách. Bàn về rating, ba phân đoạn rating Đại Tông Thiếu Niên Mưu Đạt Đỉnh đều thuộc về y. Bàn về kỹ năng diễn xuất, kết cục của nhân vật Tạ Ngạn thành công lấy đi nước mắt người xem, khắc sâu vào lòng người. Kỳ Ly nhìn Thẩm Nghiêm Đạt, ông ta gồng cứng người, suýt nghiến bể răng mới miên cưỡng kiềm chế bản thân khỏi thất thố. Song lời MC nói lại khiến ông ta thêm bối rối. Vâng, mời thầy Thẩm xuống sân khấu nghỉ ngơi. Tiếp sau đây chúng tôi xin được phép chào đón khách quý, đồng thời cũng là thị đế của lễ trao giải Hoa Thị lần thứ 62 Tần Nhạc lên trao giải nam phụ xuất sắc nhất. Hả, người trao giải không phải Thẩm Nghiêm Đạt mà là Tần Nhạc. Vừa dứt lời, fan phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu bùng nổ. Vương Thúc Ngạn Nhi, đệt, ban tổ chức quá hiểu chúng ta muốn thấy cái gì. Tiếc nuối đã được bù đắp rồi. Anh Nhạc, anh Nhạc, anh Nhạc, để Thẩm Nghiêm Đạt lên sân khấu công bố sau đó lại giao cho Tần Nhạc trao giải. Ban tổ chức cũng biết kiếm nhiệt độ đấy. Chiều này hay lắm, may là anh Nhạc, trông mặt Thẩm Nghiêm Đạt mắc ói thật. Danh dự Thẩm Nghiêm Đạt bị người ta dẫm đạp dưới chân. Ông ta thẹn quá hóa giận rời khỏi sân khấu, ngầm tỏ thái độ để ban tổ chức chú ý, tiếc rằng chẳng ai buồn quan tâm ông ta, camera đã sớm chuyển sang khu vực khác. Tần Nhạc xuất hiện trong tầm mắt khán giả, chiều cao vượt trội mang sức hấp dẫn tự nhiên. Hắn cầm cúp, công khai ôm và chúc mừng Kỳ Ly rồi thấp giọng thì thầm. Hai người trao nhau cái ôm ngắn ngủi, Kỳ Ly ngẩng đầu nhìn Tần Nhạc chăm chú, nở nụ cười rạng rỡ. Bộ phim đầu tay của y hợp tác với Tần Nhạc, vai diễn có khúc mắc tình cảm đầu tiên với y chính là của Tần Nhạc. Ngay cả chiếc cúp nam phụ xuất sắc nặng trình trịch trên tay y cũng là Tần Nhạc đưa cho. Kỳ Ly không rõ duyên phận kỳ diệu đến đâu nhưng điều ấy đã khiến y cảm thấy thỏa mãn, yên bình hết lần này tới lần khác. Kỳ Ly thu hồi tâm tư, tiến lên phát biểu cảm nghĩ. Fan phim vui vẻ hò reo, các cô gái thuộc group chồng chồng Nguyệt Quý Phát, điên. Anh Nhạc nói gì với Kỳ Ly vậy? Em tò mò vãi, không ngờ xem lễ trao giải lại có hin đề đớp. Dựa theo đống tình tiết phổ biến trong tiểu thuyết thì bước kế tiếp chính là công khai tình yêu đó bà con. Đờ mờ, các chị em, có ai thấy vẻ mặt từ Miểu Miểu không? Lúc chị ấy nhìn anh Nhạc và Kỳ Ly ôm nhau, ôi cái nụ cười kia sao mà quen thuộc quá. Ha ha ha ha ha, tôi hiểu rồi, chị Miểu Miểu cũng xếp CP hả? Tôi tưởng bà là fan girl của anh Nhạc cơ mà. Miểu Miểu là fan CP đấy. Hồi đoàn phim đăng BTS bà từng hỏi Kỳ Ly có muốn gả cho anh Nhạc không? Anh Nhạc tung hin, không ai có thể cưỡng lại sự ngọt ngào của chồng chồng Nguyệt Quý. Fan CP mới tăng vèo vèo, ngày càng phát triển. Sau khi trao giải nam phụ xuất sắc nhất là đến các giải quan trọng khác. Đại Tông Thiếu Niên Mưu nhận thêm cúp, đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khánh Minh và Từ Miểu Miểu mất giải nam nữ chính về tay chuyện cũ phía nam, đành tạm biệt danh hiệu thị đế thị hậu. Song cả hai đều không thấy buồn, năm nay mới qua một nửa, năm sau còn ba lễ trao giải lớn nữa. Nếu từ giờ tới cuối năm không có bộ phim nào vượt qua Đại Tông Thiếu Niên về rating thì bọn họ vẫn nằm trong danh sách đề cử. Như Kỳ Ly đã nói, thắng tại may trượt do mệnh. Bọn họ hy vọng một ngày nào đó mình sẽ giành được chiếc cúp kia đồng thời phải nỗ lực để đạt mục tiêu ấy. Kỳ Ly thắng giải, người mới xuất sắc nhất, lẫn, nam phụ xuất sắc nhất, xong liền hốt cả giải, nam diễn viên nổi tiếng nhất. Lúc chương trình kết thúc, Weibo ngập tràn các hot search về lễ trao giải Hoa Thị, trong đó thu hút người xem nhất chính là Kỳ Ly. Y thành công ôm ba chiếc cúp về nhà, thành tích cực kỳ khả quan. Fan kiên trì chờ Kỳ Ly đăng Weibo. Muốn chúc mừng y đầu tiên. Kết quả chưa thấy thần tượng đâu đã bắt gặp thông báo của đạo diễn Barry Adolf. Đối phương nói, quảng cáo nước hoa hợp tác với Kỳ Ly đã đoạt giải thưởng quốc tế. Ngoài ra, ban tổ chức chọn Kỳ Ly là người mẫu quảng cáo xuất sắc nhất dựa vào nhan sắc kinh người và năng lực diễn xuất trước ống kính. Tin vui cực lớn đột ngột xuất hiện khiến fan choáng váng. Đến khi ai đó vượt tường lửa sang web nước ngoài xác nhận thì fan mới bắt đầu kiêu ngạo hò reo. Giải thưởng quốc tế đấy, còn là người mẫu quảng cáo xuất sắc nhất nữa. Kỳ Ly vươn tầm thế giới rồi, Kỳ nhãi con nhà mình đúng là chẳng chịu thua kém ai. Một là không đoạt giải, hai là phải nhận giải theo lô. Trước giờ chưa từng có bất kỳ người Hoa Quốc nào đạt thành tích ở lĩnh vực quảng cáo quốc tế. Nếu giải thưởng này về tay, giá trị thương mại của Kỳ Ly nhất định sẽ tăng cao. Fan chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui kia, không giờ ngày hôm sau, Weibo cảnh sát phòng chống ma túy Hoa Quốc bỗng đăng tin. Kỳ Ly, đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy Hoa Quốc mới. Mãi mãi không quên ước nguyện thuở ban sơ, nhớ kỹ sứ mệnh, lấy bản thân làm tấm gương sáng dẫn dắt lớp thanh niên tránh xa ma túy. Bên dưới đăng kèm phim ngắn công ích Kỳ Ly tham gia quay. Trong video thanh niên mặc cảnh phục phẳng phiu, nghỉ nghiêm, cúi chào, mạnh mẽ hô to tuyên ngôn chính thức của cảnh sát phòng chống ma túy, tinh thần trượng nghĩa vì nước vì dân tràn ra khỏi màn hình. Cư dân mạng kinh hãi, Kỳ Ly thầu nhiều job đỉnh vãi, ngay cả đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy cũng lấy được. Công việc này thường hay mời các nghệ sĩ kỳ cựu hoặc người có công với đất nước. Nếu chính phủ đã chọn Kỳ Ly làm đại sứ đồng nghĩa với việc họ rất coi trọng y, để tôi xem đứa nào dám kêu Kỳ Ly bị bao dưỡng. Đại sứ tuyên truyền cần trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, những nghệ sĩ tạo ảnh hưởng xấu sẽ ao ngay. Ha ha ha ha, tội nghiệp anti-fan của Kỳ Ly ghê, không thể vin vào cái cớ cậu ấy có kim chủ nữa nên chẳng biết chửi tiếp kiểu gì. Kỳ Ly nhà tụi này chỉ nói chuyện bằng thực lực thôi. Fan sự nghiệp sướng chết mất. Hot search Weibo liên quan tới tạo hình thảm đỏ và tỷ lệ ảnh hỏng thấp vẫn chưa rút đã xuất hiện thêm mấy cái mới. Kỳ Ly nam phụ xuất sắc nhất, Kỳ Ly nước hoa nhận giải thưởng quốc tế, Kỳ Ly chính thức trở thành đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy. Những hot search kia hoàn toàn là số liệu thực, ý nghĩa thì cái sau lớn hơn cái trước. Không chỉ fandom khác ngưỡng mộ mà non phần còn phải cảm khái. Kỳ Ly bao chọn hot search à, ngầu ghê, cách chương.